Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Huyền Yêu. Băng huyễn cốc, bốn phương tám hướng đều là băng tinh ngọn núi, từng mặt băng tinh kính, bất kỳ cái gì sinh linh xông đến nơi này đến, từ vô số nơi hẻo lánh có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Nơi này mỗi một ngọn núi thể tương tự, để cho người ta không phân rõ đông tây nam bắc, đi ở chỗ này tựa như là mê cung, căn bản không biết nên như thế nào phân biệt tiến lên đường cùng đường trở về. Đúng là như thế, tại cái này băng huyễn cốc bên trong ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút sinh linh thi cốt. Bị đóng băng ở chỗ này, bọn chúng chính là tìm không được đường trở về, mà bị nhốt chết ở chỗ này. Dương Vũ tiến vào nơi này về sau, tao ngộ tình huống như vậy, hắn nhịn không được thở nhẹ, khó trách băng tộc sinh linh cũng không dám bước vào nơi này. Nơi này quá quỷ dị, Dương Vũ cũng không biết nên như thế nào đi tìm Tử Ngữ Nguyệt. Hắn nhất định phải vận dụng hồn nhãn lực lượng, phương có thể khám phá hoàn cảnh nơi này tình huống thật. Chỉ là còn không đợi hắn vận dụng hồn nhãn, hắn cũng cảm giác thần đình bên trong có một đạo hàn ý đánh tới. Có sức mạnh gia trì tại hắn linh hồn phía trên. Dương Vũ linh hồn thành tựu chiến hồn giai đoạn. Có được công thủ năng lực. Bình thường linh hồn tổn thương rất khó bị thương đến hắn. Dương Vũ đem cái này đột nhiên không có vào trong đầu linh hồn lực xóa đi. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ đợi lấy âm thầm đánh lén hắn thần hồn đối thủ xuất hiện. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn bao trùm ở phụ cận đây. Thế nhưng là địa phương này tương đối quỷ dị, tinh thần lực rất khó khuếch tán quá lớn, phảng phất bị phiến thiên địa này hàn ý ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi. Dương Vũ thầm nghĩ, hắn không nhúc nhích, thân thể dần dần bị một tầng thật mỏng băng xương bao trùm ở. Cùng lúc đó, tại băng sơn chỗ lướt ra ngoài một đạo thân ảnh kiều tiểu. Thân ảnh kia giống như là một hài nhi, đầu rất lớn, con mắt rất lớn, miệng rất lớn, cái mũi rất nhỏ, nhọn lỗ tai, thân thể lại rất nhỏ, tứ chi cũng rất ngắn, cùng người lùn tộc rất tương tự. Đây là một con huyễn yêu có thể chế tạo huyễn cảnh. Có thể đối bất luận cái gì sinh linh tiến hành tinh thần lực công kích. Cũng có thể khống chế sinh linh vì chúng nó sử dụng. Hắc hắc, não người món ngon nhất. Huyễn yêu cười lạnh một tiếng. Nhảy dựng lên hướng phía Dương Vũ đầu cắn. Tấm kia lớn lao bồn miệng. Hiển hiện từng dãy khát máu răng nanh. Một khi bị nó cắn trúng. Đầu xác định vững chắc sẽ rớt xuống. Bỗng nhiên. Bị đóng băng Dương Vũ động, hắn nhô ra một tay nắm, cầm bắt lấy huyễn yêu cổ. Huyễn yêu hoàn toàn không ngờ tới Dương Vũ còn có thể động. Nó rơi xuống Dương Vũ trong tay, hai mắt trợn thật lớn. Hai đạo lực lượng quỷ dị theo nó trong hai mắt tóe hiện ra. Đây là hai đạo có sát phạt lực lượng tinh thần lực công kích. Như hai thanh tuyệt thế lưỡi dao đâm thẳng Dương Vũ thần đình. Dương Vũ chiến hồn vung đầu nắm đấm, hai đạo lực lượng tinh thần lưỡi dao bị tùy tiện đánh cho vỡ nát. Huyễn yêu lực lượng tinh thần công kích cũng bất quá như thế. Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, trực tiếp đem cái này huyễn yêu cổ bẻ gãy. Kia huyễn yêu đến chết đều không thể minh bạch nhân tộc này làm sao lại không nhìn tinh thần lực của nó công kích. Dương Vũ đem huyễn yêu vung ra băng địa. Giơ chân lên đưa nó đầu dẫm bảo, đem kia một khối yêu hạch cầm vào tay. Huyễn yêu hạch có thể ngăn cản phổ thông huyễn cảnh. Mỗi một khỏa huyễn yêu hạch giá cả không ít, tại thị trường đều là có tiền mà không mua được. Dương Vũ thu hồi huyễn yêu hạch, ở trong lòng thầm nghĩ, nơi này chỉ sợ có không ít huyễn yêu, phải cẩn thận vi diệu. Huyễn yêu tự thân sức chiến đấu chẳng ra sao cả, thế nhưng là chế tạo ra huyễn cảnh uy lực rất mạnh. Một khi có thánh cảnh huyễn yêu xuất hiện, Dương Vũ cũng không đến sẽ là người ta đối thủ. Dương Vũ giơ lên bộ pháp tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không bao lâu về sau, hắn thấy được trên mặt đất có mấy cỗ chết đi không phải thật lâu băng tộc sinh linh. Dương Vũ nhíu mày một cái, hắn tiếp tục hướng bên trong gia tốc mà đi. Theo hắn thâm nhập vào đi về sau, hắn phát hiện hoàn cảnh nơi này không có bất kỳ cái gì biến hóa. Rất khó phân biệt phương hướng, giống như là dậm chân tại chỗ, lại giống là tải quấn mê cung. Đột nhiên, hắn cảm giác được có dị động truyền đến, có mấy cỗ lực lượng từ khác nhau phương hướng hướng phía hắn đánh tới. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, tốc độ địa lui về sau đi. Những lực lượng kia nổ tại hắn vừa đứng địa phương, đánh nát không ít băng tinh. Dương Vũ thấy được vài đầu tuyết lang cùng báo tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn chúng trừng mắt, ánh mắt hung hãn, nhanh chóng mà hướng phía hắn lần nữa đánh tới. Dương Vũ không có lại tránh, ngược lại chủ động lấn người mà đi, giơ tay lên lưỡi đao, tả hữu bổ tới, phanh phanh. Tuyết lang cùng báo tuyết đầu bị Dương Vũ như cắt dưa hấu, cắt đứt đầu, máu tươi bay tứ tung, yêu hạch đều hiển lộ ra. Đằng sau công kích mà đến tuyết lang cùng báo tuyết bị Dương Vũ liên tục rút đá. Bọn chúng thân thể cường tráng hung hăng đánh tới hướng băng sơn. Một mạng hô ô, những ngày này cảnh linh yêu, ở trong mắt Dương Vũ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Không đợi Dương Vũ thu thập chiến trường thời điểm, có hai đạo càng thêm sắc bén công kích hướng phía hắn giết tới đây. Băng kiều thùy lạc, hàn tuyết như xương, những này băng chi lực lượng đều ẩn chứa băng hàn chi ý. Công kích chưa tới, hàn khí trước đả thương người. Đây là tiểu thánh cấp bậc công kích, tính uy hiếp cũng không thấp. Dương Vũ phản ứng cực nhanh, hắn xuất thủ như gió. Chỉ gặp quyền ảnh lấp lóe, có hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, đánh lén tới hai tên tiểu thánh bị đánh hộc máu lăn bay. Dương Vũ không cho bọn hắn cơ hội, như ảnh tùy hình tiến lên, phong thần thối đá lên, trận trận gió mang như dao, đem bọn hắn hai đầu đá bể, mấy cái trong nháy mắt, kề bên này nhiều mấy cỗ băng hàn thi thể. Dương Vũ không lại trì hoãn, mở ra hồn nhãn, nơi này chân chính hoàn cảnh hiện ra. Băng sơn vẫn là băng sơn, nhưng là cao thấp đều không cùng. Còn sinh trưởng lấy một chút kỳ hoa dị thảo, kia rõ ràng là băng huyễn hoa, mộng ảo cỏ. Bọn chúng từng cây sinh trưởng nơi này, cực kỳ địa đột hiền. Mặt khác, tại những này băng sơn trong cái khe, có từng cái huyễn yêu trốn ở trong đó. Không có hồn nhãn, căn bản không phát hiện được bọn chúng. Bọn chúng đã cùng băng sơn hòa thành một thể. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Mau trốn, có cơ cảnh huyễn yêu hoảng sợ nói. Hiện tại mới trốn trễ. Dương Vũ hồn nhãn liên tục bắn ra hồn quang. Cường đại hồn quang như là lưỡng nhận tam long thương. Đâm thẳng huyễn yêu đầu mà đi. Dương Vũ coi là có thể cầm xuống huyễn yêu. Ai biết hắn hồn quang công kích không được tác dụng quá lớn. Huyễn yêu hạch có được phòng ngự hồn lực công kích hiệu quả. Ta thật sự là ngu. Dương Vũ thầm mắng một tiếng, nhanh chóng hướng phía những cái kia huyễn yêu lướt tới. Huyễn yêu không hổ là nơi này địa phương. Trong núi băng có từng đầu khe hở, là bọn chúng chạy trốn thông đạo. Bọn chúng không có vào trong đó về sau, rất nhanh biến mất sạch sẽ. Dương Vũ chui không vào kia trong cái khe. Hắn chỉ có thể hướng phía trong cái khe hung hăng đánh ra một quyền. Cường đại quyền kinh oanh tập tại trên cái khe. Tại chỗ đem mấy cái trốn chi không kịp huyễn yêu xóa bỏ. Huyễn yêu tinh thần lực cường đại. Lực lượng của thân thể lại là yếu bạo. Không trải qua giết. Nhân tộc ngươi giết tộc ta lang nhi. Ngươi tuyệt đối sẽ không lại có đường sống. Có huyễn yêu phát ra thê lương thanh âm nói. Thanh âm này tại trong núi băng quanh quẩn không ngớt, tràn đầy sát ý vô tận. Các ngươi gặp gỡ ta là các ngươi tai nạn. Dương Vũ khinh thường cười nói. Có hồn nhãn hắn có thể không nhìn nơi này bất kỳ huyễn cảnh. Chỉ tiếc, hắn vẫn là đánh giá quá thấp huyễn yêu năng lực. Tại hắn chuẩn bị thu lấy băng huyễn hoa cùng mộng ảo cỏ thời điểm, có vài chục băng nhân hướng phía hắn giết tới đây. Nếu như Khải Khắc Hải ở chỗ này, nhất định nhận ra những này đúng là bọn họ trước đây không lâu phái ra nhân mã. Những này nhân mã từng cái thực lực cường hãn, cưỡi tuyết lang cùng báo tuyết, hiện ra giận đỏ ánh mắt hướng phía Dương Vũ tiến hành công kích. Những này đều trúng huyễn yêu huyễn thuật, bị bọn chúng khống chế. Dương Vũ khẳng định nói một tiếng, thân hình như báo vọt tới, song quyền đồng thời vung đi, một đầu man nghiêu hướng phía bọn hắn mạnh mẽ đâm tới tới. Dầm dập, Dương Vũ toàn lực xuất thủ, không cho những này băng tộc sinh linh quá nhiều cơ hội. Bá đạo nghiền ép lực lượng đánh cho bọn hắn người ngã ngựa đổ. Có một băng nhân tộc bị Dương Vũ một quyền đánh nát đầu. Có một đầu tuyết lang bị Dương Vũ đá bay thân thể. Có một đầu báo tuyết gặp Dương Vũ khuỷu tay kích, phần bụng bạo liệt, Dương Vũ công kích thô bạo dứt khoát. Những này băng tộc sinh linh căn bản không có hắn kẻ địch nổi. Dương Vũ cưỡng ép thúc đẩy, trong lòng thầm nghĩ, ngữ ngụt tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Âm thầm huyễn yêu nhìn thấy Dương Vũ như thế cường hãn, cũng là tặc lưỡi nói, nhân tộc này lợi hại như vậy, xem ra không sử dụng thánh lực không cách nào trấn áp hắn. Hắc hắc, băng nhân tộc phái có bán thánh đến đây, để bọn hắn tiếp tục liều giết, cũng không tin giết không chết hắn. Có khác huyền yêu cười lạnh nói, trước đây, Khải Đặc bên trong cùng Khải Băng Hà dẫn đội tiến đến. Đội ngũ của bọn hắn thất lạc, hai người bọn hắn là bán thánh, tâm tính vô cùng kiên định. Nhưng đối mặt loại tình huống này, tâm tình vẫn rất tệ. Thử ba, mau dẫn chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này. Có băng nhân đối bên người băng thử nói. Kia băng thử trầm giọng nói. Trở về đường đều bị huyễn yêu san bằng. Những tên kia quá thông minh. Nhất định phải bắt một đầu huyễn yêu dẫn đường cho chúng ta mới được. Đặc lý, không phải nói ngươi đã từng tới nơi này sao? Phía dưới nên làm cái gì? Khải Băng Hà hướng Khải Đặc bên trong bất mãn chất vấn. Khải Đặc bên trong cười nói, không cần khẩn trương, nhìn ta phá nơi này huyễn cảnh. Dứt lời, hắn lấy ra một khối băng kính. Đây là một khối phá huyễn kính. Tại lực lượng của hắn rót vào về sau, mặt kính hiển hiện bốn phía chân thực hoàn cảnh. Rất nhanh, bọn hắn khóa chặt một cái phương hướng. Một nhân tộc nữ tử chính lợi dụng lồng ánh sáng màu tím bảo hộ lấy mình. Nàng không phải từ ngữ nguyệt còn có ai đâu. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Khải Đặc bên trong hưng phấn địa hét lớn. Hắn có thể khẳng định nữ tử trước mắt đúng là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Tiên thiên hồ lô ở trên người nàng. Tử ngữ nguyệt nhìn xem xông tới băng nhân tộc khẽ thở dài. Tới quá không khéo, nếu là lại cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định lấy cùng hồ lô hoàn toàn phù hợp. Như thế thì sợ gì bọn hắn? Tử ngữ nguyệt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn nói. Không được qua đây, lại tới ta liền đem hồ lô hủy đi. Hắc hắc, tiên thiên chi vật như thế nào ngươi nói hủy liền có thể hủy? Quá ngây thơ rồi. Khải Băng Hà cười lạnh một tiếng, nhô ra một con băng chảo chộp tới Tử Ngữ Nguyệt. Băng nhân tộc bán thánh bị công kích, Tử Ngữ Nguyệt thì thào nói, kỳ thật đó căn bản không phải Tử Ngữ Nguyệt, mà là vừa chạy tới Dương Vũ, bọn hắn coi hắn là thành Tử Ngữ Nguyệt. Đây là có chuyện gì? Là bọn hắn phá huyễn kính không dùng được, vẫn là huyễn cảnh quá rất thật? Hay là bọn hắn ai bị huyễn cảnh làm cho mê hoặc? Âm thầm huyễn yêu phát ra trận trận cười lạnh thanh âm. Chỉ có bọn chúng rõ ràng ai trúng huyễn thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.